Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, trang 234. Ở hắn bên cạnh, một nữ nhân đang ở tỉ mỉ phục sức hắn. Đám kia tiện dân nhóm nháo nói bọn họ không có đồ ăn, không có thủy, liền sắp bị khát đã chết. Phía dưới bí thư nói, ngồi ở trên ghế nam nhân đem tăm xỉa răng từ trong miệng đem ra, sau đó hướng tới bên cạnh phun ra khẩu nước miếng. Khát chết, cùng ta có quan hệ gì? Một khi đã như vậy, cũng đừng đem bọn họ lại sau này đẩy đẩy. Đừng làm cho bọn họ che ở cửa sổ phía trước. Xem nhân tâm phiền, phía dưới người tựa hồ muốn nói cái gì. Bất quá cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, đem trong miệng nói nuốt trở về. Kỳ thật năm nay đệ tam khô bổn không nên là loại này thổ địa toàn bộ đều khô hạn bộ dáng. Bất quá, đệ tam khu còn sót lại những cái đó thủy, tất cả đều bị vị này đệ tam khu tiểu tổng đốc cấp dùng để cấp còn sót lại mấy khối địa cấp tưới nước, mà kia mấy khối địa thượng lớn lên lại là bình thường bần dân thấy đều không có gặp qua, thậm chí liền nghe đều không có nghe qua vài loại thu hoạch, không có biện pháp a. Trong thành những cái đó kẻ có tiền mấy năm gần đây thích ăn cái kia ngoạn ý. Tiểu tổng đốc nhàn nhã nói, ta cũng không biết như vậy đại điểm một cái vật nhỏ có cái gì ăn đâu. Bất quá bọn họ đều nói ăn khỏe mạnh, đáng tiếc chính là thứ này có điểm phí thủy. Vốn dĩ năm nay trời mưa đến liền ít đi, dư lại điểm này tôn thủy còn toàn làm điểm này đồ vật hấp thu hết. Chúng ta đem điểm này thủy đều dùng không có, đến lúc đó năm mạt một cái lương đều giao không đi lên. Nên làm cái gì bây giờ? Bí thư thật cẩn thận hỏi, ai nha, loại chuyện này còn không dễ làm. Tiểu tổng đốc có điểm ghét bỏ nhìn bí thư liếc mắt một cái, phụ trách trả lương cái kia nghị viên. Ta đã mua được, đến lúc đó cho hắn điểm tiền, hắn sẽ giúp chúng ta một phen, năm nay thu hoạch vốn dĩ liền không tốt. Điểm này đồ vật phóng tới đệ nhất thành thành phố có thể bán không ít tiền đâu. Đến lúc đó chút tiền ấy không đều tiến chúng ta hầu bao. Chính là kho lương cũng không nhiều ít tồn lương. Bí thư lại tiểu tâm cẩn thận nói, vậy làm cho bọn họ mua. Tiểu tổng đốc hoàn toàn đã phát hỏa, đám kia cao tầng đều làm cái gì ăn không biết. Đồ vật đã không có, liền mua đều sẽ không. Nước láng giềng, gần quốc, thậm chí là áo lai đế quốc, cái nào quốc gia không thể mua? Tiểu tổng đốc nói xong, liền nhìn nhìn chính mình trên tay nhẫn vàng, vô mặt gia hỏa kia tồn tại thời điểm phi không cho chúng ta loại mấy thứ này, còn nói này ngoạn ý loại vô dụng, nhiều năm như vậy kiếm tiền cơ hội, bạch bạch liền lãng phí. Hắn cặp kia dầu mỡ trên mặt, một đôi mắt nhỏ hơi hơi mị lên, hắn còn một hai phải mở rộng cái kia cái gì nghe nói sản lượng có thể tăng lên gấp 3 hạt giống, kết quả thế nào? Không phải là bị Lương gia cùng Khánh gia cấp cùng nhau rào thất bại sao? Lương gia cùng Khánh gia đấu nhiều năm như vậy đồng tâm hiệp lực lại vẫn là lần đầu, có thể đem bọn họ bức thành như vậy, vô mặt thật là có năng lực. Này hai nhà nhiều năm trước tới nay vẫn luôn đều lũng đoạn lương thực, mới có thể đem lương thực giá cả nâng đến như vậy cao. Bọn họ hai nhà ở phía trên dưỡng nghị viên chính là vì làm cái này. Ngày thường bó lớn tiền cung phụng, vô mặt còn tưởng thắng được quá bọn họ, đem cái loại này sản lượng tăng lên gấp 3 hạt giống gieo đi, kia chẳng phải là liền xóm nghèo người đều có thể ăn thượng gạo trắng. Liền 3 tuổi tiểu hài tử biết đến đồ vật, vô mặt lại xem không hiểu, muốn ta nói, đã chết xứng đáng. Tiểu bí thư ở bên cạnh không dám nói thêm cái gì, hắn chỉ có thể thật cẩn thận lui ra, thuận tiện làm nhân viên an ninh đem nhà ở cách âm hiệu quả thiết trí lợi hại hơn một ít, hắn không dám nói cho tiểu tổng đốc. Bên ngoài đám kia bần dân nhóm thanh thế có bao nhiêu mênh mông cuồn cuộn, nếu hiện tại đem kia tầng quấy nhiễu tạp âm đồ vật xóa. Kia tiểu tổng đốc liền sẽ nghe thấy kéo kẹt một tiếng tiếp một tiếng làm người ê răng thanh. Âm, đó là, vô số người tay gãi ở trên vách tường thanh âm, lại chờ một chút đi. Tiểu bí thư lòng mang may mắn, tưởng, hắn trộm nhìn mắt tiểu tổng đốc, chính như cùng tiểu tổng đốc thích âm phụng dương vi giống nhau. Tiểu bí thư kỳ thật cũng thực thích âm phụng dương vi, chờ một chút. Nói không chừng chuyện này là có thể qua đi đâu. Tiểu bí thư nghĩ đến, rốt cuộc, kia bất quá chính là một đám tiện dân mà thôi. Lại lợi hại lại có thể làm chút cái gì. Ngoặc kép, ha ha ha ha, thủ đô đại học, Tôn Tranh Khê phủng bụng, cười đến ngã trước ngã sau, nàng trước mặt Quang Bình Thượng đang ở truyền phát tin mới nhất tổng. Nghệ, thủ đô đại học một mảnh bình tĩnh tường hòa. Tôn Tranh Khê một bên ăn khoai lát, một bên đẩy bên người Sở Đức. Ngươi mau đến xem cái này. Quá có ý tứ. Này nhóm người như thế nào có thể biểu diễn giống như a? Chung quanh bọn học sinh cũng phần lớn cùng nàng giống nhau. Sinh hoạt ở chỗ này thiên chi kiêu tử nhóm không cần lo lắng bên ngoài giá hàng. Cũng không cần nhọc lòng xóm nghèo sự tình. Ai? Đây là ta thích nhất ăn cái kia rau dưa. Một học sinh kinh ngạc nhìn thực đường đơn đặt hàng nói. Năm nay cái này rau dưa hảo tiện nghi a, thật may mắn, năm rồi đều phải so cái này quý thượng gấp đôi. Nguyên bản ghé vào trên bàn ngủ Sở Đức nghe được về sau thò lại gần nhìn đỏ mắt nháo, sau đó không tự chủ được phun tào một câu. Này cũng kêu tiện nghi, này đương nhiên tiện nghi, nếu vẫn luôn là cái này giá, kia ta mỗi ngày mua. Cái kia đồng học vừa nói, một bên hạ đơn. Sở Đức nhìn, yên lặng lắc đầu, sau đó lại lần nữa bò trở về chính mình trên bàn. Hắn trong khoảng thời gian này nhưng thật ra vẫn luôn ở quan tâm đệ tam khu sự tình, bất quá đệ tam khu trước mắt không dung lạc quan, thậm chí liền tin tức đều đã bị đại phê lượng phong tỏa. Cái này làm cho Sở Đức luôn có chút trong lòng nghẹn muốn chết. Nhìn chung quanh những cái đó bọn học sinh đắm chìm ở internet cùng mỹ thực bên trong, Sở Đức một mình một người trốn ở góc phòng, có vẻ không hợp nhau. Uy, các ngươi đến xem cái này. Sở Đức đang ở phát ngốc thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có mấy cái học sinh ở ồn ào thanh âm. Cái này đài game show lại bắt đầu bái vô mặt. Ta thích nhất xem cái này tiết mục. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng cái này tiết mục không khai đâu. Không nghĩ tới a, là bởi vì gần nhất khán giả tiếng hô quá cao sao? Ngoặc kép, hết chương.